cắn ngón tay anh, chương 72, góc truyện audio.com, cửa lớn đó ngầm một tiếng, Sở Dụ từ phòng ngủ thò đầu ra. Vô Bà lòng dạ hiểm độc đi rồi, Lục Thời đứng ở cửa tầm mắt rời về phía Sở Dụ. Ừ, đi rồi, anh dựa vào vách tường lạnh như băng, nhớ lại Phương Vi Vân vẻ mặt lúc nãy của Phương Vi Vân, trong lòng lại không có chút thoải mái. Thế này vẫn chưa đủ, anh muốn người dính máu tươi cũng phải dùng máu tươi trả lại. Sở Dụ chú ý tới vẻ mặt Lục Thời, an tĩnh tạm thời không nói chuyện tới lúc điện thoại để ở phòng ngủ vang lên chuông báo đặc thù cậu mới lên tiếng. Lục Thời, điện thoại. Lục Thời ưỡn thẳng sống lưng, đi tới cầm lấy điện thoại, mở ra. Bởi vì bật loa ngoài, rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng Phương Vi Vân. Cậu ra chú ý gì vậy? Hả, chị đã chịu đủ bộ dạng cao cao tại thượng của tạp chủng kia rồi. Nó sẽ không giúp chị làm sao đây? Chị phải làm thế nào mới được? Hai câu cuối cùng, cơ hồ có thể gọi là bệnh tâm thần. Sở Dụ không nhịn được nghĩ, trong lòng hoặc là trên tinh thần Phương Vi Vân, hẳn có chút không quá bình thường. Mỗi lần nghe tiếng bà ta, trong lòng Sở Dụ đều cực sở. Ngay sau đó vang lên, là một giọng nam, chị thật sự xác định y nhị ti gì đó kia mang thai. Chị đã hỏi anh rể chưa? Rất nhanh, người này lại nói, ai em sai rồi, loại chuyện này thật sự không thể mở miệng hỏi. Cơ mà, nếu em nói cô người mẫu, y nhị ti này, thủ đoạn thật có thể lợi hại vậy. Phụ nữ mà anh rể từng gặp nhiều lắm rồi, từ gốc ở đây là nen mo, chỉ những người mẫu không được đào tạo chuyên nghiệp, chỉ là dựa vào thị phi mà nổi tiếng xong được truyền thông yêu ái. Cậu không hiểu đâu, hô hấp Phương Vi Vân bất ổn, bối rối nói. Mấy người phụ nữ kia, đều không giữ được trái tim của Lục Thiệu Trừ, nhưng có một người có thể. Ai vậy? Giọng nam kia dừng lại, do dự hai giây. Chị là đang nói, người phụ nữ họ Giang kia. Bà ta không phải đã sớm chết sao, chắc là ngay cả cho cũng không còn. Hắn lại khuyên nhủ, chị có muốn lặng lẽ tìm bác sĩ khám không? Chị suốt ngày cảm thấy người phụ nữ kia sẽ biến thành quỷ quay lại tìm chị, dọa chính mình không nhẹ, nói không chừng uống thuốc là khỏi. Cậu không hiểu đâu, nghe âm thanh Phương Vi Vân, Sở Dụ cau mày. Cậu đoán tâm lý Phương Vi Vân vốn đã cực kỳ yếu, hôm nay đến chỗ Lục Thời, có thể nói là lại bị đả kích, trạng thái tinh thần nhất định sẽ không tốt lắm. Sở Dụ luôn cảm thấy, bà ta sẽ nói ra những thứ gì. Nốt ruồi đó, nốt ruồi của y nhị ti, giống như của Giang Nguyệt Mạn năm đó. Nhất định là cô ta quay lại trả thù chị, nhất định là. Cô ta sẽ giết chị, nhất định sẽ giết chị. Chị, giữa ban ngày, chị kể chuyện ma à, đừng tự dọa mình, chị năm đó không phải trực tiếp một mồi lửa đốt xong việc rồi sao, người đã thành cho, chẳng lẽ còn có thể quay về tìm chị. Phương Vi Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng làm câu, nếu như chưa thành cho thì sao? Giọng nam cách vài giây mới vang lên, âm thanh giảm mấy độ, đè rất thấp. Chị, gì mà chưa thành cho? Chị không phải nói, chị lúc ấy đốt sạch xử lý rất sạch sẽ không để ai tìm được dấu vết nào sao? Giọng Phương Vi Vân thả càng nhẹ, chị sao sẽ bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy? Chị muốn cô ta thành quỷ cũng không thể siêu sinh, cả đời chỉ có thể ở gầm cầu làm quỷ nước. Bà ta lại hoảng hốt nói, nhất định là cô ta quay về tìm chị, đến tìm chị báo thù. Giọng nam tựa hồ không chịu nổi lẩm bẩm của Phương Vi Vân. Góc truyện audio.com. Được rồi, nói rõ ràng, chị rốt cuộc xử lý thế nào? Chị ném người xuống sông, chuyện này không được qua loa, nếu thật sự bị người phát hiện cái gì, dắt theo cả Phương gia chúng ta sẽ xui xẻo theo. Nghe Phương Vi Vân không nói chuyện, người đàn ông lại giục. Rốt cuộc xử lý thế nào? Có phải ném xuống sông rồi không? Bị liên tiếp thúc giục, Phương Vi Vân mới phun ra một từ. Xi măng, Sở Dụ lập tức truyền tầm mắt về phía Lục Thời. Mặc dù còn chưa tới trạng vạng, nhưng ngoài cửa sổ ánh mặt trời âm u, không có chút ánh nắng. Gò má Lục Thời lộ vẻ phá lệ tái nhợt, anh cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại sáng, đuôi mắt vẽ ra độ cong sắc bén. Sở Dụ dịch nửa bước cầm lấy tay Lục Thời. Trong điện thoại, người đàn ông tức giận. Xi măng, chị muốn em nói gì đây, hả? Chị niêm phong người ta vào xi măng ném xuống sông. Cái này mẹ nó nếu bị người phát hiện chính là chứng cứ rõ ràng. Hít sâu một hơi, người đàn ông lại nói. Gặp mặt nói chuyện, nói rõ mọi chuyện cho em. Âm thanh sau khi biến mất, Sở Dụ lo lắng nhìn về phía Lục Thời, lại thấy Lục Thời cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Khoảng thời gian này, để ý kỹ Phương Vi Thiện, đặc biệt hắn và Tâm Phúc dưới tay hắn, đến cây cầu nào, con sông nào, làm cái gì tôi đều muốn biết. Giọng anh rất lạnh, giống như đè nén cái gì, lại bình tĩnh giống như không có tâm tình gì. Ném điện thoại đi, Lục Thời rũ mắt nhìn về phía Sở Dụ, ngón tay lỏng lẻo nắm cầm Sở Dụ chậm rãi ngẩng lên, khàn giọng nói. Em xem, so với quái vật còn người còn đáng sợ hơn rất nhiều, không phải sao? Nói xong, anh câu khóe môi, lộ ra châm chọc nghiêm nghị. Trường Tư gia, Ninh gia thành tích trước giờ đều rất nhanh, cuối kỳ cũng không thể ngoại lệ. Sáng sớm, tin nhắn trong group lớn chưa từng ngừng, chờ sau khi ra thành tích tốc độ soát bình càng đến đỉnh. Lớp phó thể dục La Gia Hiên, nhà trường không thể ra thành tích chậm chút sao, để tao kéo hơi tàn thêm mấy ngày. Mẹ chứ mẹ tao đã sắn tay áo muốn quất người. Thường dân Lý Hoa, danh sách đăng ký lớp phụ đạo đã ở trong tay, xem xong thành tích tự giác bắt đầu điền. Lớp phó thể dục La Gia Hiên, người anh em đồng khổ. Bọn mình gặp ở lớp phụ đạo, lớp phó học tập Phương Tử Kỳ, các mày muốn đến lớp học thêm nào? Hẹn tao cùng đi, nào các anh em, cùng tao hô to, học tập khiến ta vui. Học tập khiến ta tỏa sáng. Lớp trưởng Trương Nguyệt Sơn, học tập khiến tao đói. Các bạn có muốn ra ngoài ăn không? Lớp phó thể dục La Gia Hiên, bữa cơm chém đầu sao? Lớp trưởng Trương Nguyệt Sơn, biến, ăn hay không ăn? Lớp phó thể dục La Gia Hiên, ăn. Sở Dụ hỏi Lục Thời trước, sau đó mò điện thoại reply. Lục Thần, ăn, đi cùng nhé, cơ mà bọn mình ăn gì? Lại giảm nhiệt rồi, ăn lẩu hay canh kéo dài sinh mạng thế nào? Một lúc lâu trong group cũng không có người nói chuyện. Sở Dụ mê man, cậu đây là nhận được năng lực mới gì, cường thế lạnh toàn bộ. Qua gần 2 phút trong group mới tuôn ra một tin nhắn. Lớp phó thể dục La Gia Hiên, Hoa Khôi Trường. Sở Dụ cạch cạch gõ chữ. Lục Thần, là tao, sao thế? Lớp phó thể dục La Gia Hiên, chết khiếp, tao nói ngay mà, Lục Thần vạn năm lặn xuống nước cao lãnh như vậy, sao có thể xuất hiện trong group chat? Tao còn tưởng tao hoa mắt, xoa mắt 3 lần. Lại tưởng mình đang nằm mơ, thuận tiện nhéo đùi. Lục Thần, ha ha ha ha. Thường dân Lý Hoa, hình ảnh không đúng. Hoa Khôi Trường, sao mày dùng ơ của Lục Thần? Góc chuyện audio.com. Chúng mà ở cùng nhau. Lục Thần, ừ, bọn tao ở cùng nhau, điện thoại tao sạc, trước hết dùng của cậu ấy. Gửi xong, Sở Dụ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Lớp phó thể dục La Gia Hiên, nếu Hoa Khôi Trường là một nữ sinh, tao sẽ cảm giác mình ăn một tấn cầu lương. Thường dân Lý Hoa, thật ra mày muốn ăn, cũng có thể. Lớp phó thể dục La Gia Hiên, hả? Đúng rồi, bọn mình bữa chém đầu ăn gì? Địa điểm liên hoan rất nhanh đã định ở một quán canh lâu đời, hoàn cảnh tốt, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, vị canh tinh khiết. Xét thấy lớp học thêm sắp khai giảng, một nhóm người hết sức hòa tốc hẹn thời gian. Lúc ra ngoài, Sở Dụ lục ra một cái khăn quàng cổ tơ mỏng màu đen, quấn chặt một vòng trên cổ Lục Thời, xác định không lọt gió mới thu tay lại. Đứng vững, cậu lại đánh giá Lục Thời, si mê. Mắt em tốt thật đấy, chọn chiếc khăn quàng cổ này không thể thích hợp hơn. Lục Thời đứng tại chỗ, còn muốn đeo cái gì? Chờ chút, Sở Dụ lại xoay người từ trong túi tìm găng tay đen đeo lên cho Lục Thời, cuối cùng ở bụng và sau eo Lục Thời, mỗi chỗ dán một cái noãn bảo bảo. Hoàn thành, ok rồi, như vậy có thể yên tâm để anh ra ngoài. Trên đường cái đã rất có không khí Tết âm lịch, cơ hồ mỗi cửa hàng đều phát nhạc chúc mừng năm mới. Chúc bạn phát tài, và, chúc mừng bạn nhé, chúc mừng bạn, thay nhau oanh tạc lỗ tai người đi đường. Sở Dụ và Lục Thời nói chuyện đều phải dựa gần chút mới đảm bảo có thể nghe rõ. Có tin nhắn chưa? Chưa, đang xem. Sở Dụ gật đầu, lại nói. Em đoán bọn anh Mộng đã đến, em nghe lớp trưởng nói, anh Mộng trước khi ăn buffet, để đói 3 bữa, nước cũng không uống, chính là vì đến tiệc buffet giờ chiều. Không nghĩ tới vừa đi đến cửa nhà hàng, đã tụt huyết áp, suýt nữa ngất ở cửa quán người ta. Chấm, lúc Sở Dụ và Lục Thời đến phòng bao, Trương Nguyệt Sơn cũng đúng lúc đang nói chuyện này. Trọng điểm là anh Mộng nặng muốn chết, tao muốn đỡ nó, mình suýt nữa bị đè bẹp. Anh Mộng hừ lạnh, vì ngăn chặn tình huống như lần trước tao lần này chỉ đói một bữa. Dư Quang liếc thấy người vào cửa, Lục Thần, Hoa Khôi Trường, bọn mày rốt cục đến rồi. Nhân viên, có thể mang thức ăn lên rồi. Sở Dụ ngồi xuống chỗ trống, không phải hẹn 7 giờ sao, giờ mới 6 rưỡi, bọn mày sao đã đến. Lý Hoa tổng kết, cái khác không tích cực, ăn cơm hạng nhất, anh Mộng cười ha ha, cầm đũa gõ bát, đúng, chính là như vậy, tích cực nhất, không đầy một lát, từng món đi lên bày đầy bàn. Mấy đĩa thịt bò lát được đổ vào nồi canh, vừa nấu chín, đã bị vớt sạch. Sở Dụ định cướp một miếng cho Lục Thời, không cướp được, cậu cầm đũa. Trời mẹ, bọn mày lên dây cót hết rồi sao, tốc độ nhanh vậy? Lý Hoa, thịt chỉ trừ cho người có chuẩn bị. Anh Mộng cướp được 3 miếng, một miếng ăn hết, uống ngụm nước trái cây, cảm thấy chưa đã ghiền. Vì bữa cơm chém đầu này, nhất định phải uống một chén. Hắn đặt đũa xuống, gọi nhân viên, phiền mang lên một lon bia. Chờ bia lên, anh Mộng lần lượt chia mỗi người một lon. Cạn lon bia này, anh Dũng đối mặt lớp học thêm. Nói như kiểu Mai đã phải anh dũng hy sinh rồi vậy. Nói thì nói như thế, Lý Hoa vẫn mở móc kéo, uống ngụm lớn. Sở Dụ biết tửu lượng của mình, không đưa tay nhận, ngược lại Lục Thời lấy một lon. Ngón trỏ móc vào móc kéo, bạc một tiếng khí trắng tràn ra. Góc truyện audio.com. Lục Thời uống rượu chậm hầu kết theo động tác nuốt dịch rượu, di động trên dưới, đường cong cằm siết chặt có loại sexy khiến người ta không rời mắt nổi. Một lon bia rất nhanh uống cạn, tự chủ của mọi người đều rất online, không mở lon mới. Sở Dụ ăn hai quả cà chua nhỏ, bỗng nhiên cảm giác dưới mặt bàn, chân Lục Thời nhích lại gần. Kề sát sạt, không có chút ý tứ dịch ra. Theo bản năng nhìn chung quanh một cái, Sở Dụ lại nghĩ tới, ở dưới gầm bàn, lại không ai có thể nhìn thấy. Cậu lại ngồi yên, chờ cậu ăn xong một miếng táo, lúc đang muốn đưa tay lấy lạc động tác chợt ngừng lại. Cậu cố gắng khống chế vẻ mặt mình, không để lộ manh mối. Trời ạ, tay Lục Thời sờ tới chỗ nào? Cậu cảm giác được rõ ràng, dưới mặt bàn tay Lục Thời khoát lên đùi cậu chậm rãi bóp ấn. Rõ ràng chính là động tác bình thường, nhưng Sở Dụ chính là bị bóp có chút tâm viên ý mã. Cậu lặng lẽ liếc mắt sang bên cạnh một cái, phát hiện một tay khác của Lục Thời cầm lon bia rỗng, ngón tay xinh đẹp, đang nhìn như chuyên chú nghe anh mộng kể chuyện cười. Sở Dụ cảm giác mình không thể thua, cố gắng quản lý tốt vẻ mặt cũng ngồi ngay ngắn. Cách một lát Lục Thời đột nhiên đứng dậy. Tớ đến phòng rửa tay. Anh mộng chỉ hướng. Lục Thần, cậu rửa tay hay đi WC? Phòng bao đồng bộ, gian bên trái là phòng rửa tay, cửa bên phải là WC. Ừ, rửa tay. Qua gần một phút Lục Thời vẫn chưa về. Trương Nguyệt Sơn lo lắng. Hoa Khôi Trường, mày muốn đi xem sao không? Lục Thần có phải uống rượu choáng đầu không? Sở Dụ để đũa xuống, gật gật đầu. Ừ, tao đi xem sao. Đứng ở cửa, Sở Dụ gõ cửa, vặn mở tay nắm cửa đi vào. Vừa đóng cửa lại, một giây sau tầm mắt Sở Dụ vừa chuyển, đã bị Lục Thời đè trên tường. Lục Thời, đột nhiên làm như vậy, nhịp tim Sở Dụ có chút nhanh, cậu theo bản năng nhìn về phía cửa. Bọn anh mộng đang chờ, món ăn sắp nguội rồi. Lông mi Lục Thời dính nước, màu sắc đen đậm, anh cúi đầu, ở khóe miệng Sở Dụ liếm một cái, giọng rất thấp. Vừa nãy đã muốn hôn em, ngoài cửa chuyện cười của anh mộng kể xong, dẫn tới trận cười ồ, cách một cánh cửa, nghe tới rõ ràng. Sở Dụ nắm chặt áo khoác Lục Thời, nhịp tim rất nhanh, có loại ảo giác mình yêu đương vụng trộm với Lục Thời. Cậu tận lực giữ lý trí, khàn giọng nói. Bọn mình ra ngoài đi, về nhà hãng hôn, ở đây quá nguy hiểm, tùy thời đều sẽ có người mở cửa đi vào. Cạch, một tiếng, Sở Dụ nghe thấy, Lục Thời khóa trái cửa. Sở Dụ cảm giác lý trí của mình kiên trì không được bao lâu, lại lung tung tìm lý do. Nơi này quá sáng, sau đó cậu liền thấy, Lục Thời cong ngón tay, một tay kéo khăn quàng cổ tơ mỏng màu đen trên cổ xuống, che trên mắt Sở Dụ còn thắt lỏng ở sau đầu. Da Sở Dụ bị khăn quàng cổ mỏng màu đen tôn lên càng trắng, chóp mũi rất vểnh, đôi môi ướt át. Giống như mời hôn, ngón tay từ khóe miệng thăm dò vào, Lục Thời thờ ơ mà trêu đùa đầu lưỡi Sở Dụ, lại ghé sát đầu tai Sở Dụ. Như vậy sẽ không sáng nữa, Sở Dụ, giờ có thể hôn em chưa? Cách chương.